ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 498, khai chiến, góc truyện audio.com. Sau khi các đặc trưng của tộc đốt chê y Proxima Centauri B được đài truyền hình đưa tin, gần như tất cả mọi người đều bàn luận về tộc này. Mặc dù nhân loại đã rời xa trái đất 8 năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải người ngoài hành tinh. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng tò mò. Tộc đuốc, carbon cấu thành, kết cấu cơ thể tương tự với con người, nhưng sức lực yếu hơn, khoa học kỹ thuật cũng kém phát triển hơn. Thế thì đây chính là phiên bản thu nhỏ của con người chúng ta còn gì. Cho nên trận chiến này chúng ta nhất định có thể đánh thắng bọn họ. Sau khi trông thấy tộc đuốc trên TV, người người đều bàn tán xôn xao. Phần đông đều lựa chọn lệnh chiêu mộ quân dự bị. Mọi người đều mong trở thành anh hùng, trở thành công thần dựng nước. Phía bên này, quân đội tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Còn Lục Trần và cả Viện Hàn Lâm Khoa học cũng đang chờ đợi tộc đuốc trả lời. Tín hiệu mà họ gửi lại là theo tần số của tộc đuốc, dùng ngôn ngữ tộc đuốc. Vậy nên không ai nghi ngờ gì ở chuyện bọn chúng xem mà không hiểu cả. Hiển nhiên, rất lâu sau vẫn chưa thấy bọn chúng trả lời. Nhất định là còn đang thảo luận. Đây chính là phiền phức của việc còn chưa xóa bỏ chế độ quốc gia hóa. Bởi vì quyết định quan trọng thế này, không phải là riêng quốc gia nào có thể quyết định là xong. Khẳng định là phải thông qua sự bàn bạc của các nước lớn, rồi mới có thể đi đến kết luận. Điều này cũng tương tự như chê y trái đất ngày xưa. Vậy nên phía Lục Trần cũng chẳng sốt ruột gì. Vừa hay có thêm thời gian để quan sát. Lúc này, đã có hơn 10 cỗ máy không người lái âm thầm tiến vào tầng khí quyển của Proxima Centauri B. Radar của nền văn minh cấp 1 căn bản không thể phát hiện ra nổi kỹ thuật ẩn thân của nền văn minh cấp 2. Cho dù những phi cơ không người lái này có lẻn vào đến khoảng cách trong khoảng 10.000 mét tính từ mặt đất, thì khả năng bị phát hiện cũng rất thấp. Hiện giờ, tư liệu về tộc đuốc mà bọn họ có được càng lúc càng nhiều, đồng thời càng lúc càng chi tiết. Tuy giống loài chê y Proxima Centauri B toàn là tộc đuốc, nhưng bọn họ lại có tới chê y 100 quốc gia, có phần tương tự với trái đất, có 5 quốc gia lớn nhất. Lần lượt là Đại Thuận của Phong Châu, Đại Cách của Hỏa Châu, Lôi Thần của Lôi Châu, La Sát của Điện Châu, và Tứ Hải của Vũ Châu. Còn hơn 100 nước nhỏ khác được phân bố tại những nơi khác ngoài 5 nước này. Phong Châu, chính là nơi lúc trước Lục Trần chia làm khu A, Hỏa Châu là khu B, Lôi Châu là khu 100, Điện Châu là khu 500, Vũ Châu là khu E, vào lúc này. Toàn bộ các nhà lãnh đạo của các quốc gia chê y Proxima Centauri B đang thảo luận về vấn đề quyết định tới vận mệnh của họ ở Hỏa Thần Cung của Hòa Châu, đó chính là phần nội dung do Lục Trần Bảo Đinh Đại Thành gửi lại. Trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ có thể giải được ngôn ngữ của chúng ta. Hơn nữa còn gửi tin lại bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Điều này cho thấy khoa học kỹ thuật của bọn họ mạnh hơn chúng ta. Một vị thủ lĩnh nói, ông nói vậy chẳng phải là phí lời sao, bọn họ đã tạo ra được phi thuyền lớn thế kia cơ mà. Đã có thể đưa được phi thuyền lớn cỡ đó bay khỏi hành tinh mẹ. Vậy thì ít nhất cũng phải nắm được công nghệ phản ứng nhiệt hạch. Khoa học công nghệ của bọn họ khẳng định là dẫn trước chúng ta rất nhiều. Một thủ lĩnh đuốc khác lên tiếng, vào vấn đề chính đi. Mẹ nó, ai chả biết công nghệ của bọn họ tiên tiến hơn chúng ta. Tổng thống của La Sát là Robby Sting vỗ mạnh xuống bàn. Lớn tiếng quát, Robby là một kẻ tính tình nóng nảy, chất giọng vang dội, lại là tổng thống của một trong 5 đại cường quốc. Những tổng thống của các quốc gia nhỏ đều có phần sợ hắn. Tất cả lập tức yên tĩnh trở lại. Chúng tôi chỉ muốn biết. Có thực sự là bọn họ chỉ muốn tiếp thêm năng lượng rồi đi không? Nếu như bọn họ có ý đồ xấu, chúng ta nên ứng phó thế nào? Liệu chúng ta có đối phó nổi không? Đừng có thảo luận mấy thứ vô dụng này nữa cho tôi nhờ. Robby quăng ra một đống các câu hỏi. Cả đại sảnh lại bắt đầu thảo luận. Tôi cứ cảm thấy khẳng định là bọn họ không có ý gì tốt. Không có đủ năng lượng cái gì chứ? Chuyện xin tiếp năng lượng hoàn toàn chỉ là nói bừa nói bậy. nhất định là bọn họ có ý đồ khác. Tôi nghi ngờ rằng, bọn họ chỉ muốn tới để đánh giá tình hình thực tế của hành tinh chúng ta. Sau đó gửi tư liệu về cho hành tinh mẹ, rồi để hành tinh mẹ gửi cả đội quân lớn tới Proxima Centauri. Quan điểm này nhanh chóng chiếm được sự đồng tình của đa số mọi người. Tuy rằng còn có một số ít vẫn tin tưởng lời của những kẻ khác giống loài. Nhưng thiểu số phải phục tùng đa số. Quyết định cuối cùng của bọn họ vẫn là từ chối việc nhân loại đăng ký vào hành tinh của mình. Vậy nếu bọn họ khai chiến với chúng ta thì sao? Có người đặt ra nghi vấn. Dù sao thì, bọn họ cũng biết rõ ràng, khoa học kỹ thuật của loài người mạnh hơn bọn họ nhiều. Vậy nên rất nhiều người thực sự lo về vấn đề này. Dưới sự áp chế tuyệt đối của khoa học công nghệ, tộc đốt bọn họ có cơ hội thắng không? Bọn họ chỉ có mỗi một phi thuyền, còn chúng ta có tới hơn 100.000 quả tên lửa cơ mà. Bọn họ mà dám xuống thì cứ bắn cho thủng như cái sàng. Robbie nói một cách đầy tự tin, tổng thống của bốn nước lớn khác cũng lần lượt gật đầu. Bọn họ cũng hiểu được rằng, dù có khoa học kỹ thuật tiến bộ đến mức nào, loài người cũng không thể chỉ dựa vào một phi thuyền mà có thể khai chiến với cả hành tinh này được. Chỉ cần không để bọn họ xuống được tới nơi, người tộc đốt sẽ có cơ hội bắn hạ phi thuyền. Sau khi năm quốc gia mạnh nhất bày tỏ rõ thái độ, chuyện này cũng được quyết định theo như thế. Hai ngày sau, cuối cùng thì phía Hy vọng cũng nhận được tin do người tộc đốt gửi tới. Nghe được tin rằng bọn họ từ chối việc đăng ký hạ cánh của phi thuyền. Hơn nữa còn nhấn mạnh yêu cầu loài người mau chóng rời đi. Nếu không sẽ tiến hành khai chiến, Lục Trần nở một nụ cười. Anh trực tiếp ra mệnh lệnh khai chiến cho Đỗ Phi. Vào nửa đêm, quân đội phái ra hơn 100 máy bay chiến đấu mẫu 001 tiến về phía Proxima Centauri B. Chỉ mỗi chiếc máy bay này có mang theo 10 quả tên lửa đạn đạo điện từ và 2 quả pháo gao. Khi tiến vào tần khí quyển ở khoảng cách chỉ 5.000 mét thì phải ẩn thân tuyệt đối, khiến radar chỉ hành tinh này không thể phát hiện ra được. Mục đích của Lục Trần là chiếm lĩnh lấy Proxima Centauri B, đương nhiên không thể dùng vũ khí hạt nhân để phá hủy nó được. Nhưng nếu dùng gao thì chi phí quá cao. Lục Trần cũng không muốn lãng phí quá đà. Trận chiến lần này, anh chỉ là cho tộc đốt một bài học, để bọn họ biết sợ. Cả cuộc chiến xâm lược này nhất định sẽ vô cùng gian khổ. Chiến thắng mang tính quyết định sau cùng nhất định sẽ diễn ra trên mặt đất. Máy bay chiến đấu vũ trụ mẫu 001, tuy cùng mang dáng vẻ của đĩa bay, nhưng nhỏ gọn hơn với đời thứ 6. Năng lực tác chiến cũng mạnh hơn, do dù là tốc độ, tính linh hoạt, độ bền, tính cơ động thì cũng đều vượt trội hơn hẳn so với máy bay chiến đấu đời thứ 6 lúc trước. Mà khi bị radar của tộc đốt phát hiện, thì thật ra máy bay chiến đấu của bọn họ đã tiến vào tầng khí quyển của Proxima Centauri B với khoảng cách dưới 4.000 mét rồi. Tiếp theo là tự tìm tới mục tiêu cỏ mình, phóng ra toàn bộ các loại đạn pháo trên máy bay. Bất kể là bom điện từ hay gao thì cũng đều có tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh. Nhanh tới khủng cây Etiotape, đây cơ bản không phải là thứ hệ thống phòng ngự của tộc đốt có thể chống đỡ được. Thậm chí hệ thống phòng ngự ấy còn chưa kịp nhắm bắn. Những quả đạn pháo kia cũng đều đã bắn trúng mục tiêu của mình rồi. Gần như cùng một thời gian, chỉ trong thoáng chốc, trên 5 châu lục lớn đã có tới hàng chục thành phố lớn gặp phải đòn tấn công mang tính hủy diệt. Cách chương.